Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, nhào nhào xuất thủ. Cái kia bốn tòa tháp cao, thế nhưng là Lam Long Vương quốc quân công khoa kỹ tối cao kết tinh một trong. Cứ việc bởi vì lúc trước công kích Vương Thành, vì đánh vỡ Vương Thành công suất cao vận hành duyên cớ không thể không tiến hành nghỉ ngơi. Vì cứu viện tiền quân vừa rồi chỉ có thể đối bầu trời trong lúc vội vã phát ra mấy phát điện tương. Lưu hỏa trụ, nhưng dù vậy, trên không trung cái kia mênh mông hỏa cầu mặt trời muốn đem những này đáng sợ năng lượng triệt để thôn phệ, cũng không có khả năng như là nghiền chết con kiến. Trên thực tế, trong lửa vương Bruno vì ngưng tụ trên đỉnh không trung chắc lần này hoảng sợ mặt trời hỏa cầu, đã là tụ tập được toàn thân cao thấp hết thảy tất cả lực lượng. Đột nhiên tiếp nhận như thế một kích, kém chút dẫn đến pháp tắc lực lượng hội tụ hỗn loạn thất bại bạo tạc. Thật vất vả mới đem trong đó hỗn loạn lực lượng áp chế lại. Dưới cơn thịnh nộ, hoảng sợ mặt trời hỏa cầu như là mặt trời từ không trung rơi thẳng xuống, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía tổ rồng đại quân ầm vang áp sập mà xuống. Nhưng mà, tại tổ rồng đại quân bên trong cùng nhau hành động, cũng không phải không có truyền kỳ đẳng cấp cường giả. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc long hống tiếng vang triệt thiên địa. Đáng sợ long uy càn quét thiên địa, tự chân trời cuồn cuộn mà đến. Trong truyền thuyết đầu kia Lam Long kết quả rồi. Chính không hiểu ở giữa. Trong nháy mắt, liền thấy tổ rồng đại quân sau lưng. Mấy đạo thân ảnh quần áo trên người đột nhiên nổ tung, hóa thành một đầu cao tới 10 mét thật lớn bạch sắc sinh vật. Ông ánh lân phiến, tỏa ra bầu trời ánh lửa, phô thiên cái địa khí lãng, bay không mà lên, hiển lộ ra cái kia sau lưng có hai cánh thân thể khổng lồ. Bạch long, còn không chỉ một đầu, ba đầu bạch long vỗ hai cánh, nhấc lên thật lớn dòng lũ. Đằng không mà lên, màu xanh thảm quang huy, đột nhiên tự bầu trời nở rộ mà ra, liền thấy từng đạo hàn băng dòng lũ, từ này chút thân thể khổng lồ bạch long ngoài miệng phun ra. Mênh mông hàn băng lực lượng khiến cho phương viên vài trăm mét không gian nhiệt độ đều là hạ thấp. Cực điểm, mắt trần có thể thấy hàn băng ở trên mặt đất chậm rãi lan tràn ra. Ba cỗ thật lớn hàn băng dòng lũ, giữa không trung bên trong giao hội thành một thể, dung hội thành càng cường đại hơn hàn băng lực lượng, khiến cho toàn bộ không gian đều là trong lúc mơ hồ đóng băng. Xông thẳng lên thiên, rầm rầm, thật lớn hàn băng dòng lũ bay thẳng nhập lôi cuốn lấy phần thiên chi thế rơi xuống phía dưới mặt. Trời hỏa cầu, sau một khắc, giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh âm, phảng phất đều tại thời khắc này tan mất, bay thẳng nhập to lớn hỏa cầu ở trong hàn băng dòng lũ. Băng cùng lửa lực lượng ngay tại kịch liệt va chạm, sinh ra đáng sợ năng lượng lại là khiến cho thanh âm cũng vì đó tan biến. Chỉ thấy trên không trung, cái kia một vòng rơi thẳng xuống mặt trời, tại thật lớn hàn băng dòng lũ đánh trúng sau. Đầu tiên là đột nhiên bành trướng một vòng, trung tâm màu lam vòng sáng chấn động, đón lấy, nháy mắt co vào, âm âm, như là to lớn vô cùng khói lửa, ở trên không trung nổ tung, khổng lồ hỏa cầu mặt trời, tại thời khắc này chia năm xẻ bảy, nổ tung thành ngàn vạn lưu tinh thiên hỏa, mang theo dư uy từ trên trời giáng xuống, âm âm, toàn bộ tổ rồng đại quân đều là bao phủ tại cái này dày đặc như gió táp mưa rào lưu tinh thiên hỏa oanh kích phía dưới. Liên tiếp không ngừng đáng sợ bạo tạc ầm vang nổ tung. Liệt diễm phóng lên tận trời. Phảng phất muốn đem chọn một phiến khu vực đều kéo nhập địa ngục hỏa biển ở trong. Ngay tiếp theo cái kia bốn tòa cao lớn điện tương lưu hỏa pháo. Tại mấy đạo hỏa diễm lưu tinh oanh kích phía dưới, triệt để sụp đổ tại hừng hực liệt hỏa ở trong. Bất quá, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bất quá là lực lượng cho tàn, tại tổ rồng đại quân tập đoàn như một mặt phòng ngự trước. Căn bản là không có cách đột phá cái kia cường hãn tường đồng vách sắt. Giống, trên không trung, cái kia ba đầu bạch long nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt trần có thể thấy màu xanh thảm vòng sáng tự thiên khung chấn động mà đến. Nhiệt độ vào thời khắc ấy nháy mắt hạ xuống. Vô luận là còn tại bầu trời rơi xuống thiên hỏa lưu tinh, vẫn là đại địa bên trên cháy hừng hực hỏa diễm, đều tại thời khắc này đóng băng dập tắt, cháy đen đại địa bên trên, thậm chí có thể nhìn thấy từng khối khối băng tại kết băng lan ra. Rầm rầm, tập đoàn thành quân tổ rồng đại quân cũng là quân trận sát khí trùng thiên. Từ đại địa cuốn ngược mà lên, đem bốn phía hỏa hoạn nhau nhau dập tắt, đầy dẫy thương cánh đại địa bên trên. Một vòng này công kích cũng không thể cho tổ rồng đại quân mang đến quá nhiều thương vong. Thất bại sao? Vương Thành trên không, truyền kỳ Bruno thật vất vả mới đem thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống, đem khí tức ổn định. Nhìn qua cách đó không xa trên bầu trời qua lại bay lượn thật lớn bạch long, hắn mọc đầy râu ria trên mặt có vẻ hơi phẫn nộ. Đáng chết, lại còn có ba đầu thành niên bạch long. Đáng chết, không phải nói phương nam quốc gia kia là một đầu lam long khống chế dưới trướng quyến tộc thế lực. Sao, những này bạch long là chuyện gì xảy ra? Nếu như không có cái này ba đầu bạch long, mình một vòng này công kích đến đi, nhất định có thể cho tổ rồng đại quân tạo thành trọng thương. Nhưng là hiện tại, một chút dự định đều đã thành không. Huống chi, mặt trời hỏa cầu bị phá, đối với hắn cũng tạo thành không ít ảnh hưởng. Nhất là loại này dùng hàn băng pháp tắc lực lượng cưỡng ép đánh vỡ, đã làm cho trong cơ thể của hắn nhận lấy một điểm thương thế, chiến lực nhận lấy trình độ nhất định suy yếu. Vương Thành bên ngoài, từ phía trên hỏa lưu tinh công kích phía dưới lưu giữ lại tổ rồng đại quân, không có dừng lại, quân đội cũng không có chút nào hỗn loạn, lại lần nữa giơ lên trường mâu hướng phía trước công kích. Lúc trước không khác biệt hỏa diễm rơi xuống đả kích bên trong, không chỉ là tổ rồng đại quân gặp công kích, liên đới lấy Vương Thành bên trong còn sót lại thủ vệ quân cũng là bị tác động đến. Chỉ bất quá so với tổ rồng đại quân, Vương Thành quân coi giữ liền không có vận tốt như vậy. Lúc đầu lúc trước tổ rồng đại quân từng cơn sóng liên tiếp công kích phía dưới, chống cự sớm đã là thất linh bát lạc, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thành nội ta kiến trúc đường đi ở giữa, hỏa hoạn liên miên, thị dân theo phòng ở chạy ra, hỗn loạn tưng bừng, đồng loạt ra tay, không thể để cho những này thú nhân tiếp tục. Lúc này, hồi khí trở lại trong lửa vương Bruno hét lớn một tiếng. Uy nghiêm thanh âm vang dội vang vọng hư không, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, ầm ầm, một cỗ khí cơ phóng lên tận trời. Truyền kỳ pháp tắc lực lượng dẫn động thiên tượng biến hóa. Đen nghịt tầng mây chẳng biết lúc nào bao phủ tại Vương Thành trên không. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, mênh mông truyền kỳ uy áp chấn động, giấu ở Vương Thành bên trong truyền kỳ nhóm liên tiếp xuất thủ, có hỏa diễm ở trên không trung ngưng tụ thành hòa tan không gian cực nóng hỏa cầu, mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía tổ rồng đại quân oanh kích mà đi. Có sấm sét vang dội, đem một phương quảng trường đều là hàng nhập vô biên sấm chớp. Từng đạo thiểm điện như là chỉ riêng lam, đánh xuyên phòng ốc, vỡ vụn mặt đất, hướng phía tổ rồng đại quân bắn trụ mà đi. Giấu ở Vương Thành bên trong truyền kỳ nhóm liên tiếp xuất thủ, có hỏa diễm ở trên không trung ngưng tụ thành hòa tan không gian cực nóng hỏa cầu, mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía tổ rồng đại quân oanh kích mà đi. Có sấm sét vang dội, đem một phương quảng trường đều là hàng nhập vô biên sấm chớp. Từng đạo thiểm điện như là chỉ riêng lam, đánh xuyên phòng ốc, vỡ vụn mặt đất, hướng phía tổ rồng đại quân bắn trụ mà đi. Giấu ở Vương Thành bên trong truyền kỳ nhóm